Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 134, 134, tôi học thuộc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Thẩm Ngân Tinh khiến Thẩm Tư Duệ tái mặt. Cô ta khẽ cắn môi, "Chị, những lời em nói đều là chân thành. Hôm nay chị thật sự rất đẹp, ai cũng nghĩ như vậy." Khóe môi Thẩm Ngân Tinh mang theo ý giễu cợt. "Ngân Tinh, Tư Duệ không có ác ý, những gì cô ấy nói cũng không phải là giả dối. Hôm nay em quả thực rất đẹp." Thẩm Ngân Tinh chậm rãi ngước mắt, lạnh lùng liếc nhìn Tô Vũ. Ánh mắt tàn nhẫn ấy khiến trái tim Tô Vũ hơi trùng xuống. Cô ta có ác ý hay không tôi tự biết. Anh cho rằng không có. Anh vui thì tốt thôi. Cô ta nói thật hay giả tôi không cần biết. Anh tin, như vậy thì được thôi. Anh vui vẻ là được rồi. Hôm nay tôi xấu hay đẹp, cô ta và cả anh đều không đủ tư cách để đánh giá. Lời nói của Thẩm Ngân Tinh dường như không có khẽ hở, nhưng trên thực tế lại chứa đầy sự tàn nhẫn và mỉa mai. Thẩm Tư Duệ hít một hơi thật sâu, sau đó lấy một ly rượu vang đỏ từ khay do người phục vụ bên cạnh bưng ra và đi đến trước mặt Thẩm Ngân Tinh. Dù sao thì bài khiêu vũ mở màn trị giá 10.000 vạn của chị tối nay thực sự khiến người ta kinh diễm, đáng để chúc mừng. Em nâng ly chúc mừng chị. Thẩm Ngân Tinh nhìn ly rượu được đưa đến trước mặt, khóe môi nhếch lên một tia giễu cợt. Cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn Tô Vũ, nhưng phát hiện ra rằng Tô Vũ đang nhìn cô đầy mong đợi. Sau đó, cô gật đầu, nhấc ly rượu lên rồi từ từ vươn người về phía ly rượu của Thẩm Tư Duệ. Sạt, tiếng đồ thủy tinh cọ vào nhau. Khi ly rượu của Thẩm Ngân Tinh được đưa đến, ly rượu trong tay Thẩm Tư Duệ hơi nghiêng, trực tiếp va chạm với nhau. Văng lên, váy của Thẩm Ngân Tinh. Ngân Tinh, cẩn thận. Hứa Thanh Vi ở bên cạnh sao lại nhìn không ra cơ chứ? Cô ấy nhanh chóng hét lên khi nhận thấy hành động của Thẩm Tư Duệ. Thẩm Ngân Tinh vừa cười lạnh, vừa giơ tay kia lên, đánh vào tay Thẩm Tư Duệ một cái. Choang, ly rượu vang đỏ bị cô hất sang một bên. Chiếc ly bay xa hơn một mét, vỡ tan, chất lỏng màu đỏ đổ xuống sàn nhà sáng bóng, màu đỏ như máu. Mọi người lần lượt nhìn qua đây. Thẩm Tư Duệ nắm lấy bàn tay bị Thẩm Ngân Tinh đán cắn chặt môi và nhìn cô với vẻ mặt yếu ớt đau khổ. Chị, sao chị lại làm vậy? Tại sao chị lại đánh em? Tại sao chị lại làm đổ ly rượu của em xuống đất? Em thực sự chỉ muốn chúc mừng chị thôi. Mà, tại sao chị luôn đối xử với em như vậy? Em rất buồn. Thẩm Tư Duệ, trăm bài như một, tôi học thuộc rồi. Thẩm Tư Duệ sững sờ nhìn Thẩm Ngân Tinh, nhìn cô cắt ngang lời nói của cô ta, rồi lại nói ra gần như chính xác những gì cô ta định nói. Thẩm Ngân Tinh cười lạnh, nhìn Tô Vũ, người đang mang sắc mặt khó coi đứng bên cạnh Thẩm Tư Duệ, giọng nói càng mỉa mai. Ngoài những thủ đoạn như thế này cô còn gì khác không? Muốn chiếm đoạt cái gì thì chiếm đoạt cái đó, không chiếm được thì đạp đổ. Thứ cô không có được thì cô cũng không cho người khác có được sao? Tối nay tôi mở màn khiêu vũ thì cô phải làm hỏng váy của tôi sao? Thẩm Tư Duệ, thử nghĩ xem cô đã dùng mấy trò như thế này bao nhiêu lần rồi. Nghe những lời của Thẩm Ngân Tinh, Thẩm Tư Duệ vội lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Không, em không phải. Ừ, tôi biết rồi. Cô không cố ý. Thẩm Ngân Tinh một lần nữa cướp lời. Thẩm Tư Duệ sắc mặt tái nhợt, co vai lại, vẻ mặt buồn bã đau khổ. Cách chương.